Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 6. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ họng làm cho Tô Ngôn theo bản năng nhíu mày. Cô cũng lên tiếng trước. Đúng lúc này bên tai truyền đến giọng nói của người đồng nghiệp kia. Tô Ngôn, cô miêu tả cái lộ trình cụ thể của Bùi Toa Toa. Chúng tôi ở dưới chân núi thấy có một con đường nhỏ. Còn nữa, cô đang ở đâu vậy? Ngay lập tức, cô cảm thấy mũi dao dí sát vào cổ của mình hơn. Im lặng, không nói lời nào. Bùi Toa Toa có vẻ rất hài lòng với thái độ của cô. Lấy tay không cầm dao, gỡ tai nghe và máy truyền tin trên cổ áo của cô xuống, rồi mới tùy tiện ném ra xa. Trong tai nghe không ngừng truyền đến một giọng nam càng ngày càng khẩn trương. Tô Ngôn! Tô Ngôn! Cuối cùng cũng đã yên tĩnh rồi. Bùi Toa Toa ghé sát bên cô thì thầm, dáng vẻ và giọng điệu khác hẳn khi trước. Vị này là cảnh sát Tô sao? Cô và tôi có ân oán gì sao? Cô không đuổi theo tôi thì không được sao vậy? Cô hà tất phải làm vậy? Chúng tôi vốn chỉ là muốn đưa cô về tiến hành điều tra, lấy lời khai thôi, vẫn chưa có bằng chứng chứng minh bất cứ cái gì hết. Tô Ngôn mở miệng, mặc dù cố gắng trấn tĩnh, nhưng mà thân thể vẫn hơi run rẩy, giọng nghẹn ngào. Vừa rồi, cô đã làm một đồng nghiệp của tôi bị thương, lát nữa bọn họ sẽ tìm đến đây, theo quy định có thể bắn chết cô. Từ lúc Thái Thành Tể ngã xuống, thì tính chất hoạt động truy bắt lần này đã thay đổi. Chưa kể đến việc cô ta là hung thủ của mấy cái vụ án giết người, thì cái tội hành hung cảnh sát đủ cho cô ta vào tù ra khám. Sao? Định lừa tôi sao? Bùi Toa Toa cười lạnh. Nhưng mà không sao, trong thôn cũng không có mấy ai biết con đường này đâu. Chờ đến khi đồng nghiệp của cô đến, thì tôi đã đi ra khỏi núi rồi. Vừa nói, cô ta vừa dùng cánh tay kia siết tay Tô Ngôn. Sau khi mà nghe một tiếng kêu rên, cô ta cười rất thoải mái. Sao vậy? Cảnh sát Tô. Tối hôm đó, bên dòng suối, không phải cô nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, nói cho tôi nghe cái tội đánh lén cảnh sát sao? Hiện giờ, tôi mới đường đường chính chính, đánh lén cảnh sát đây, sao mà không thấy có người đến bắt tôi vậy hả? Hả? Cánh tay của Tô Ngôn đã bị xoắn đau đớn kịch liệt, cô thở ra đau đớn, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy trán. Sau vài hơi thở gấp gáp, cô bất đắc dĩ mở miệng. Cô đây là cái giò mẻ không sợ rơi có đúng không? Cô phải biết rằng một khi mà cô giết tôi thì có nghĩa cô đã thừa nhận chính mình đã gây ra 8 cái vụ án mạng ở thành phố Nam Thành, thành phố Giang Nguyên và cái thôn Đại An. Sau đó thì sao? Cô sẽ bị truy nã toàn quốc. Với kỹ thuật khoa học của cảnh sát hiện nay, cô cảm thấy có thể trốn tới đâu đây? Nói tới đây, cô dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Cô chỉ cần chịu tự thú rồi phối hợp với cơ quan điều tra. Tôi tin pháp luật sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Ý tứ rất tận tình. Tôi thấy cảnh sát các người không có lời nào khác vậy. Bùi Toa Toa khinh thường, tất nhiên không có để câu nói vô nghĩa này vào đầu. Tôi có bị bắt hay không, không cần cô phải phí công quan tâm. Cô ta cực kỳ tin vào chính mình, lãnh thổ toàn quốc rộng như vậy, cô ta tùy tiện đi đến một khe núi nhỏ hoặc một thành phố lớn, cảnh sát có chạy đằng trời cũng không có tìm ra được. Vĩnh biệt cảnh sát Tô. Bùi Toa Toa nói, cái tay cầm dao ép mạnh hơn. Tô Ngôn cảm thấy cái mũi dao sắc bén cắt qua cái làn da mỏng manh trên cổ của mình, một dòng chất lỏng ấm áp chạy dọc xuống. Trong mũi, thậm chí có thể ngửi được cái mùi máu thoang thoảng. Cô không khỏi ho khan hai tiếng, bỗng nhiên giễu cợt. Tôi còn tưởng cái loại vũ khí này không phải là phong cách của cô chẳng phải thích tiêm không khí vào mạch rồi mới chờ cho người đó chết dần trong sợ hãi sao? Hay giống như cách cô giết cha mẹ của mình, ném người nhà xuống nước rồi nhìn bọn họ giãy giụa cầu xin tha thứ cho đến chết? Nói đi, cô thích kiểu nào hơn? Mày quý gì? Bùi Toa Toa nghe vậy, đột nhiên giận dữ, kéo mạnh cái đuôi tóc cô, khiến cho cả người của cô ngã ngửa về sau. Mày mới vừa nói cái gì, hả? Tô Ngôn nhắm chặt mắt vì đau đớn. nhưng mà thật ra là để che giấu sự khẳng định trong đáy mắt. Quả nhiên Lý Dân Hương chính là chìa khóa kích thích cô ta. Lúc cô mở mắt ra một lần nữa, liền thấy một đôi mắt đỏ hoạch trừng lên nhìn mình. Cô bình tĩnh tiếp tục nói, mẹ cô không phải là nạn nhân đầu tiên của cô sao? Lúc đó hẳn là cô vẫn còn nhỏ chứ. Vậy cho nên cô mới đi tìm Trương Lương để cho hắn giúp cô hoàn thành gây án, có đúng không? Để tôi đoán một chút. Trước tiên Trương Lương đánh ngất Lý Dân Hương, sau đó hai người hợp lực kéo xác bà ấy tới bên dòng suối. Sau đó thì sao? Cô có mũi lòng khi mà nhìn thấy mẹ mình nằm trơ trọi ở đó không? Rốt cuộc cô là cái thứ quái vật gì mà lúc nhìn mẹ mình chết đuối lại sinh ra cảm giác thỏa mãn chứ? Hai chữ quái vật lập tức kích thích Bùi Toa Toa. Cô ấy dùng sức quẳng Tô Ngôn xuống đất, đồng thời duỗi chân ra đạp mạnh vào bụng cô. Tiếng da chạm da thịt mạnh mẽ vang lên, kèm theo đó còn có một tiếng rên khẽ của Tô Ngôn. Sau khi mà đá cô hơn 10 cái, Bùi Toa Toa đi vòng quanh người nằm ở trên đất, cầm con dao trong tay lăm lăm, chĩa thẳng vào Tô Ngôn. Vòng qua vài vòng, cô ta đứng lại, u ám cảnh cáo. Đừng có nhắc tới con khốn đó. Tô Ngôn thấy cẳng tay của mình đào nhói, mặc dù vừa rồi cô đã dùng kỹ năng tự vệ để bảo vệ những bộ phận trọng yếu, nhưng là thân thể từ trước đến nay luôn sống an nhàn, bây giờ đã quặn đào dữ dội. Tại sao không được nhắc? Chẳng phải là nhờ có bà ấy mà cô mới được sinh ra trong thế giới này sao? Cho dù trước đây lúc Bùi An ngược đãi tra tấn cô, bà ấy vì yếu đuối không có dám ngăn cản, nhưng mà chung quy bà ấy vẫn rất thương cô. Ngược đãi tao, tra tấn tao, thương tao. Bùi Toa Toa như nghe được chuyện cười. Bà ta chính là một con điếm ích kỷ, lúc trước vì tiền cho nên mới gả cho cái tên khốn kia. Lúc mang thai, tên khốn đó đánh bà ta gãy xương, bà ta cũng không có chịu bỏ hắn, còn chọn sinh cái đứa nhỏ trong bụng ra. Sau đó, lúc con gái mình 60 tuổi, vì để bản thân không có bị đánh mà tự tay đưa con gái mình vào phòng ngủ của hắn. Mày có biết cảm giác khi mày kêu la gào thét nhưng mà không có ai đến cứu mày không hả? Mày có biết cảm giác khi mày như là một con búp bê giải rách nằm ở đó, mẹ mày đi cung cúc dọn dẹp tàn cuộc cho cái thằng khốn đó không vậy? Thương tao hả? Đi xuống địa ngục mà thương đi. Vì vậy những người bị hại kia trong lòng của Bùi Toa Toa đều là cái bóng của Lý Dân Hương. Có lẽ hành động hoặc lời nói nào đó của bọn họ đã kích thích thần kinh của cô ta, thế nên mới nhận quà sát thần. Tô Ngôn nằm trên bãi cỏ, trong cổ họng phun ra một ngụm nước bọt pha máu, tiếp tục thăm dò. Được thôi, xem như trong lòng của cô Bùi An và Lý Dân Hương đáng chết vạn lần. Nhưng mà Bùi Linh thì sao? Bà ta đâu có chọc đến cô. Theo cảnh sát chúng tôi biết, bà ấy cho cô ăn ngon mặc đẹp nhiều năm như vậy, sao mà cô không hề cảm kích một chút nào hết vậy? Bà ta hả? Bà ta càng đáng chết hơn. Bùi Toa Toa ngồi xổm xuống, dùng dao vỗ lên mặt cô. Tao đã từng coi bà ta là người thân, nhưng mà lúc bà ta biết chuyện Bùi An đã làm với tao thì lại mắng tao là một con đĩ bò lên giường của ba mình. Nếu bà ta thích nói bậy á, như vậy thì đừng có nên nói nữa, đừng nói nữa. Cô ta nói tới đây bắt đầu cười điên loạn, thậm chí cười ra nước mắt. Lúc này Tô Ngôn không còn gì mà nói nữa, chỉ muốn dãy dụa đứng lên. Bùi Toa Toa nhanh tay bóp lấy cổ cô đè lại trên mặt đất, lấy đầu gối quỳ trước ngực để mà ngăn cản không cho cô thoát ra. Mày có biết không, lúc con người cố gắng hít thở những cái hơi thở cuối cùng, vẻ mặt rất đẹp. Nét mặt của Bùi Toa Toa có một chút say mê. Mày nói đúng, cái loại dao lạnh như băng này hoàn toàn không có thích hợp với tao. Cô ta nói, tay càng lúc càng dùng sức, nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy của người dưới tay mình, biểu cảm cô ta trở nên vô cùng phấn khích. Cảm giác máu chảy ngược ra khắp người này khiến cho cô ta cảm thấy rất thích thú. Cô ta quăng dao sang một bên, tay kia bắt đầu bóp chiếc cổ mảnh mai của Tô Ngôn. Đúng lúc này Tô Ngôn vốn dĩ rất yếu ớt, đột nhiên giơ chân lên. Bóp một tiếng, chân phải rắn chắc của cô đá vào gái của Bùi Toa Toa. Lần này rõ ràng cô đã dùng sức rất mạnh, Đôi chân đang ép trên ngực cô hơi lung lay, lực tay bóp cổ cũng giảm đi không ít. Nhân cơ hội này, cô giơ tay lên tách hai tay của đối phương ra, sau đó dùng hai chân kẹp chặt eo của Bùi Tòa Tòa, hai người lăn ra bãi cỏ. Động tĩnh bên này đã dọa cho chim chóc trong rừng bay lên. Chưa đầy một phút, Bùi Tòa Tòa đã bị Tô Ngôn áp chế nằm sắp xuống, có giãy giụa ra sao cũng không có thoát được người sau lưng. Tô Ngôn bỏ một tay ra để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, sau đó nhìn xung quanh. Cuối cùng thấy được dây thắt lưng trên quần của Bùi Tòa Tòa. Cô rút dây thắt lưng ra, nhanh chóng trói hai tay Bùi Tòa Tòa gọn gàng. Cuối cùng nghiêng đầu thắt một cái nút, bản thân cho là rất đẹp. Mày lừa tao hả? Mày! Bùi Tòa Tòa quay đầu lại, biểu cảm cực kỳ hung ác. Tiếc là trên cỏ xanh dính trên mặt, làm cho cô ta có vẻ hơi buồn cười. Tô Ngôn đưa tay sờ vết thương đã bị dao cứa lúc nãy, đau đớn hít sâu một hơi. Cô ngồi xổm trên lưng người kia, không nhanh không chậm móc điện thoại của mình ra từ trong túi quần. Trên màn hình vẫn hiển thị đang ghi âm. Cô bấm lưu cái đoạn ghi âm rồi mới mỉm cười. Tôi là người sợ phiền phức, cảm ơn cô Bùi đã phối hợp rồi. Bùi Tòa Tòa trừng cô mắt. Bốn chiếc xe cảnh sát và cứu thương sớm đến thôn Đại An. Thái Thành Tể được nâng lên xe cứu thương. Lúc thấy mặt của Giang Ly, anh ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng chỉ đau đến nhè răng. Sao? Có nghiêm trọng không? Giang Ly nhíu mày. Không nghiêm trọng lắm. Vết dao chỉ sâu có 1 cm cũng không có tổn thương đến phần trọng yếu. Bác sĩ đi theo đáp lại. Chúng tôi đã băng bó sơ qua rồi, đợi về bệnh viện tiến hành kiểm tra thân thể. Cùng mày, lúc đó ông đây đã phản ứng nhanh, kịp lui về phía sau. Thái Thành Tể mắng. À, còn ra tay, đúng là hiểm ác. À đúng rồi, đội trưởng Giang, tôi vừa nghe bọn Tiểu Dương nói, Tô Ngôn đuổi theo Bùi Tòa Tòa lúc mất dấu. Tin tức cuối cùng bọn họ nhận được là cô ấy nói Bùi Tòa Tòa đã đi vào núi. Cô ấy sẽ xuống núi đón, nhưng mà cuối cùng mấy người không có thấy đâu hết. Đã bố trí đặc công và đồn cảnh sát để quét khu vực núi. Tôi cũng đi ngay đây. Giang Ly đang nói thì điện thoại trong túi vang lên. Anh tiện tài bấm nhận. Bên kia đầu dây nói. Đội trưởng Giang, chúng tôi đã tìm thấy Tô Ngôn và Bùi Tòa Tòa. Lúc cảnh sát tìm được hai người thì Tô Ngôn đang ngồi trên ngực nghi phạm, tay vòng chặt cổ cô ta. Cô gái nhỏ nhìn thấy bọn họ đến như là nhìn thấy người thân, nhảy mắt, vành mắt đã đỏ rực. Sau khi mà người được đưa về, tất cả những gì mà Giang Ly thấy là Tô Ngôn khoác một chiếc áo mỏng ngồi phía sau thùng xe. Cổ cô vẫn đang chảy máu. Anh đen mặt đi qua. Ngàn vạn lời nói cuối cùng biến thành một câu. Liều lĩnh. Tôi chuẩn bị đi xuống núi thì đã bị cô ta bắt lại. Thật đó. Tô Ngôn giải thích, chớp mũi hồng hồng sụp sịt vài cái, ra vẻ oan ức. Giang Ly rất muốn tin cô, nhưng mà nhớ lại dáng vẻ tuyên thệ hùng hồn của cô hôm phát hiện ra Bùi An đã chết. Anh lại cảm thấy cái lời giải thích của cô không hề thuyết phục chút nào. À đúng rồi, còn cái này nữa. Tô Ngôn vui vẻ đưa điện thoại của mình ra. Giang Ly trừng mắt nhìn cô. Tin cô anh đã thua rồi. Anh còn đang muốn giáo huấn cô vài câu thì hai đồng nghiệp áp giải Bùi Tòa Tòa đi ngang qua chỗ họ. Bùi Tòa Tòa dừng bước nhìn về phía Tô Ngôn đáng thương. Sau đó nhìn di động trong tay của Giang Ly, cô ta mỉa mai cười một tiếng. Mày không có thắc mắc là ai đã giúp tao lúc ở thành phố Giang Nguyên sao? Tô Ngôn chớp mắt. Không thắc mắc. Có gì mà thắc mắc? Đánh giá vết thương sau gáy trong 3 cái vụ án ở thành phố Giang Nguyên cho thấy sức lực của hung thủ nhỏ hơn rất nhiều so với Trương Lương. Mà theo cô phân tích, cái nơi dứt xác cùng với mức độ sạch sẽ của 3 thi thể, tất cả đều cho thấy Bùi Tòa Tòa đã một mình gây án. Bùi Tòa Tòa rất may mắn mới có thể gặp được Trương Lương lúc đó. Cô ta tạo ra cái hình tượng ảo tưởng với Trương Lương chỉ để lợi dụng đối phương thôi. Bùi Tòa Tòa đã bị câu trả lời này của cô làm cho sửng sốt. Mấy giây sau mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt rất là không cam lòng. Cho dù bọn mày có bắt được tao, thì tao cũng là bệnh nhân tâm thần đó. Mấy năm nay, bệnh tâm thần giống như là một kim bài miễn tử. Mặc kệ gây nên cái tội gì cũng có thể trốn thoát. Yên tâm đi, cô chỉ là một kẻ biến thái, không phải là bị tâm thần đâu. Tô Ngôn cười gằn, Bùi Toa Toa. Chương 22, vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt. Án mạng giết người liên quan ầm ĩ ở thôn Đại An cuối cùng cũng đã được phá. Nhưng mà vụ án quay lén ở thôn vẫn tiếp tục bị bàn tán sôi nổi trong một thời gian dài. Trong giai đoạn này, chính quyền thành phố Nam Thành triển khai một số biện pháp. Cuối cùng, sau khi mà tất cả những người có liên quan trong vụ án bị bắt lại, thì trên mạng cũng đã dần dần nguôi ngoai. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử vụ án thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng muốn có câu trả lời thỏa đáng, cho nên chuyện rò rỉ thông tin riêng tư của người khác ra ngoài được thảo luận rất nhiều. Sau khi mà Bùi Toa Toa xa lưới không lâu, thì Tô Ngôn cũng đã kết thúc kỳ thực tập, quay trở về trường để chuẩn bị tốt nghiệp. Còn đội chuyên án của cục thành phố vẫn bận rộn như lúc đầu. Hạng Dương và Thái Thành Tể đang cầm ly trà đứng cạnh cái máy đun nước tán gẫu. Nhưng mà sau khi thấy cái người đàn ông đang bước tới, liền lập tức ngậm miệng như là chuột thấy mèo. Thái Thành Tể có một chút lúng túng giơ tay. Từ Nghị cáo kỉnh liếc bọn họ một cái. Chứ còn gì nữa, ai như mấy anh rảnh rỗi uống trà tán gẫu hả? Thái Thành Tể dạng dường rụt cổ, thầm nghĩ đã xảy ra cái chuyện gì mà mặt của đội phó như là mất bò vậy trời. Từ Nghị không có để ý đến hai người, đi tới cạnh bàn làm việc của Giang Ly, lấy tay gõ lên góc bàn đánh thức người đang ngủ trưa kia. Từ phó, lại thêm một vụ án nữ sinh mất tích nữa rồi, là cái vụ án thứ ba trong tháng này. Chân mày của Từ Nghị nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết rồi. Chuyện xảy ra lúc nào? Giang Ly hỏi. Cảnh sát nhận được báo án hơn 20 phút trước, người mất tích là sinh viên năm thứ ba, học viện ngoại ngữ Nam Thành. Đã 2 ngày rồi, không có trở về ký túc xá, cũng không có đi học. Bạn bè thân thiết đều không có thấy liên lạc, người thân cũng không có tin tức nào. Từ Nghị tức giận trừng mắt nhìn hai người Thái Thành Thể bên cạnh. Chuẩn bị đi tìm hiểu tình hình một chút đi. Học viện ngoại ngữ sao? Là ở trong làng đại học có đúng không? Đại học cảnh sát hình như cũng ở đó mà. Hạng Dương nhỏ giọng thì thầm. Đúng rồi, còn một việc. Từ Nghị dừng bước quay người lại, chỉ Giang Ly. Không phải là anh Thang là đội thiếu người sao? Vừa rồi có một đợt sinh viên trúng tuyển vào trường, tôi phải năn nỉ lắm, cục trưởng mới cho đội chuyên án một sinh viên tốt nghiệp đó. Theo thủ tục thì người mới này phải đào tạo ở cục thành phố trong vòng nửa năm. Vụ án nữ sinh mất tích có vẻ căng đấy. Đến chỗ huấn luyện của các anh đón người đi. Ôi, từ phó là nam hay nữ vậy? Thái Thành Tể vội hỏi. Tên gì vậy? Hạng Dương theo sát. Từ Nghị vừa trừng mắt. Mau cút đến học viện ngoại ngữ đi. Lập tức, ngay lập tức. Chương 23. Học viện ngoại ngữ thành phố Nam Thành là một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc. Trên thực tế, thành phố Nam Thành có rất nhiều trường học nổi tiếng trong nước. Không khí học thuật khá sôi nổi. Lúc trước có 7-8 cơ sở trường đại học mới được xây dựng lại, đều quy hoạch về một chỗ, tạo thành một làng đại học nổi tiếng trong thành phố. Sau khi mà Thái Thành Tể vào cổng trường, liền hạ cửa xe xuống, tận hưởng cái cảm giác từng cơn gió thoảng lên mặt, nhìn những cái khuôn mặt dạt dào thanh xuân, không kìm được cảm khái. Thật là muốn quay lại học ở đây rồi, xung quanh đều là nữ sinh, lại còn thơm nữa. Này, đừng có nói, nhớ lại ngày đó tại trường cảnh sát. Hạng Dương tỏ ra bối rối. Cái đám trẻ bây giờ sướng hơn nhiều, đại học cảnh sát của thành phố Nam Thành mới chuyển tới đây có 2-3 năm nay. Con trai của bà con xa nhà tôi đang học ở trường này, nghe nói nam sinh trong trường có dịp chui sang học viện ngoại ngữ này. Thái Thành Tể có một chút hâm mộ. Nhớ ngày đó, nếu tôi có điều kiện thuận tiện như vậy, cũng đâu có độc thân đến giờ đâu. Anh nhìn lại anh đi, con gái người ta ngủ cùng giường với anh, chỉ sợ gặp ác mộng thôi. Hạng Dương chế giễu. Không tin sao? Ông đây chưa cho anh xem cái thời đại học sao? Cái thời đó, tôi rất là phong lưu lỗi lạc. Còn bây giờ thì... Thái Thành Tể trừng mắt, không cam lòng phản bác lại. Bây giờ tôi như vậy không phải là do công việc bào mòn sao? Tôi đem tuổi trẻ tươi đẹp của tôi hiến dâng cho tổ quốc cùng nhân dân. Giang Ly liếc hai người đang ầm ĩ trong xe, đánh tay lái chậm rãi chạy qua cái chỗ nhiều người. Lúc bọn họ đến là giờ học bữa chiều cho nên rất nhiều học sinh đi trên đường. Cuối cùng, chiếc xe màu đen dưới lầu tòa ký túc xá nữ. Giang Ly dẫn người lên lầu 3, sau đó xuất trình giấy tờ. Vừa đi vào hành lang, thấy có người đứng trước cửa phòng 318. Sau khi mà nhận được báo án, đồn cảnh sát cho người đến kiểm tra tình hình càng sớm càng tốt. Giang Ly đi tới, lên tiếng chào hỏi vị cảnh sát đang đứng ở cửa, sau đó mới nhìn qua phía trong phòng. Đây là phòng ký túc xá dành cho 4 người. Vì là khu học xá cho nên môi trường khá tốt. Lúc này đang có một cặp vợ chồng trung niên bên trong. Người phụ nữ ngồi trên ghế khóc, còn người đàn ông đứng trước ban công im lặng hút thuốc. Dưới chân đầy tàn thuốc, có vẻ đứng đó rất lâu rồi. Bên trong cũng có cảnh sát từ đồn đến, đang ngồi cạnh hơi luống cuống an ủi người phụ nữ kia. Tiếc là không có ích gì. Tình huống thế nào? Giang Ly hỏi. Vì cảnh sát đứng ngoài cửa trả lời. Sáng sớm hôm nay có báo án, báo là nữ sinh năm 3 khoa tiếng Anh đã mất tích, tên là Đảng Nguyệt Nguyệt. Theo như trí nhớ của cô bạn cùng phòng, thì lần cuối mà nhìn thấy cô ấy là buổi trưa hôm kia. Buổi chiều họ có lớp học, nhưng mà Đảng Nguyệt Nguyệt bảo là bị đau đầu, cho nên không có lên lớp, mà sẽ ở lại phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều sau khi mình đi học về, họ không có thấy Đảng Nguyệt Nguyệt trong phòng. Tưởng cô ấy đi ăn cơm cho nên cũng không có để ý. Ban đêm cô ấy không về cũng không ai cảm thấy kỳ lạ sao? Thái Thành Tể nhíu mày. Đảng Nguyệt Nguyệt có bạn trai không? Theo như lời người bạn cùng phòng thì có người theo đuổi, nhưng mà trước mắt bạn trai thì không có. Cô ấy có một người bạn đồng hương đang học khoa phần mềm của trường này. Mối quan hệ từ thời cấp 3 khá tốt. Người kia thuê phòng trọ bên ngoài, cho nên cô ấy thỉnh thoảng qua đó ngủ. Nên đám bạn cùng phòng, dù không thể liên lạc được với Đảng Nguyệt Nguyệt, cũng không có quá lo lắng. Qua ngày thứ hai, Đảng Nguyệt Nguyệt vẫn chưa về, cho nên họ hơi lo lắng. Nhưng ngay sau đó, trên web chat của Đảng Nguyệt Nguyệt, đăng cái bài lên dòng bạn bè, cho nên trong lòng cũng an tâm. Vậy cho nên tối hôm qua, không có báo cảnh sát. Giang Ly liếc nhìn vào trong phòng ngủ. Đúng vậy, sau cái buổi tối hôm qua, sáng nay vẫn không thấy Đảng Nguyệt Nguyệt, cho nên ba người họp lại bàn bạc, thấy không ổn, nên mới đem chuyện này báo cho người giám sát. Người giám sát biết được chuyện, vội báo cho cảnh sát và liên hệ với ba mẹ của Đảng Nguyệt Nguyệt. Vị cảnh sát nói xong, chỉ vào hai vợ chồng trung niên trong phòng. Mới vừa từ thành phố Trường Bình chạy tới đó. Thành phố Trường Bình cũng coi là gần thành phố Nam Thành, đi tàu chỉ mất có vài tiếng đồng hồ. Cô gái đứng cạnh mẹ của Đảng Nguyệt Nguyệt đang khóc nức nở, có vẻ hơi khó xử, cúi người an ủi. Vì Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện ai cũng lo lắng hết á, nhưng mà chúng ta vẫn phải phối hợp với cơ quan công an điều tra để mà nhanh chóng tìm ra Nguyệt Nguyệt, có đúng không? Phối hợp cái gì chứ? Tôi với bà nó thậm chí còn không biết chuyện nó mất tích nữa. Mấy người sao hiểu được cảm giác lúc mà chúng tôi nhận được tin báo chứ? Mẹ của Đảng Nguyệt Nguyệt, Tôn Hà, hết sức kích động. Con gái của tôi đến chỗ các người học, không phải là các người có trách nhiệm giám sát nó sao? Các người làm giáo viên cái kiểu gì vậy? Nó mất tích ròng rã 2 ngày mới báo cho chúng tôi. Là 2 ngày đó, nó không có lên lớp, cũng không có về phòng ngủ. Cô làm người giám sát kiểu gì vậy hả? Tôn Hà mắng người giám sát xong thì quay lại hét vào ba cô gái đang đứng trong góc. Nguyệt Nguyệt từ trước đến nay đều là một đứa trẻ ngoan. Nó sẽ không có vô duyên vô cớ qua đêm bên ngoài. Sao mà các cô không báo chuyện này ngay cho người giám sát chứ? Các người tuổi còn trẻ mà sao lãnh lụng giấy? Ôi trời, đưa con gái đáng thương của tôi. Nó vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi. Ba cô gái bị mắng cũng quỵ khuất khóc lóc, vẻ mặt có một chút không phục. Nhưng mà dưới tình huống này, các cô không có phản bác lại để kích thích Tôn Hà làm gì. Chuẩn bị nói chuyện với người nhà trước. Giang Ly nói, người của đồn công an liền nhanh chóng đưa ba cô gái và giáo viên ra ngoài. Anh mang theo Thái Thành Tể và Hạng Dương đi vào phòng ngủ, khẽ gật đầu với hai vợ chồng. Xin chào, chúng tôi là đội chuyên án của cục thành phố, có một vài câu hỏi muốn hỏi về con gái của hai người, mong hai người hợp tác. Trong tay của Đảng Văn Kiến còn cầm điếu thuốc đứng ngoài ban công. Lúc này mới đi đến, hít sâu một hơi, sau đó quăng nửa điếu thuốc còn lại xuống đất. Đội chuyên án hả?

thì tâm tình trong lòng có một chút phức tạp. Sau một lúc lâu, Thái Thành Tể mới mở miệng. Không phải, sao em ăn mặc thế này? Mà sao em lại học ở học viện ngoại ngữ hả? Không phải em học đại học cảnh sát sao? Nói một nửa, anh ta im bặt, trợn to hai con mắt, trong lòng hiện ra một phỏng đoán. Mấy ngày trước, tôi đã bắt đầu vào cục thành phố, tiếp nhận huấn luyện trong vòng nửa năm. Hôm nay là phải tham gia lễ tốt nghiệp, cho nên mới xin phép trở về trường. Không ngờ lúc nãy, vừa nhận được điện thoại của cục trưởng bảo, tôi không cần phải trở về huấn luyện nữa, mà trực tiếp tới tìm đội trưởng Giang báo cáo. Tù ngùng khó chịu kéo váy, sau đó giơ tay vuốt mấy cái sợi tóc ra sau tai. Thái Thành Tể cùng với Hạng Dương cùng trợn con mắt. Đội trưởng Giang đâu? Hả? Tù ngùng ngó giáo giác một vòng, nhưng mà không thấy người đâu. Anh ấy... Thái Thành Tể dẫn cô vào trong hành lang với vẻ mặt buông dư lê. Em gái, tôi nói cho em nghe một chuyện. Tôi và anh Hạng của em vừa mới phát hiện ra một bí mật nhỏ của đội trưởng Giang. Em có muốn nghe không? Tô Ngôn im lặng nhìn anh ta vài giây, lịch sự từ chối. Đây là cái vụ án gì vậy? Hả? Một nữ sinh mất tích cũng không phải là chuyện lớn, nhưng mà đây là vụ án thứ ba trong tháng này. Thái Thành Tể thấp giọng, còn duỗi ba ngón tay, sau đó rất nhanh quay lại chủ đề cũ. Tôi còn chưa có nói xong nữa mà, chúng tôi đã phát hiện đội trưởng Giang, anh ấy đã yêu rồi. Thế nào? Có phải là kích thích lắm không chứ? Chẳng trách sao dạo này anh ấy cứ là lạ. Cái gì kích thích? Đột nhiên sau lưng hai người truyền đến cái tiếng hỏi. Thân hình của Thái Thành Tể cứng đờ, chậm rãi quay lại thấy Giang Ly một tay bỏ vào túi quần. Trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Không, không, không có. Cả người của anh ta sợ toát mồ hôi, lúng túng cười hai tiếng, sau đó đảo mắt đem sách Tù Ngôn sau lưng ra trước. Tôi đang nói em gái xuất hiện ở đây làm cho tiền bố như tôi. Thế nào, đội trưởng Giang, anh cũng không ngờ chứ. Mới đó, phó đội đã nhắc đến, đúng là cô ấy đó. Nói xong, một đống lời nói lộn xộn, anh ta rụt cổ chạy trở về phòng ngủ. Hoan nghênh về đội. Giang Ly nhìn cô vài lần rồi mới nói, sau đó hất cằm ra hiệu cô đi theo. Tô Ngôn không có đuổi theo ngay, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Nữ sinh mất tích, còn không chỉ có một vụ sao? Thì ra là thế. Đôi mắt của cô khẽ chớp, chỉ trong nháy mắt đã biết vì sao mà tâm tình của Giang Ly thất thường đến mức ngay cả Thái Thành Tể cũng đã phát hiện ra. Chương 24, vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt. Cuối cùng, sau khi mà Tôn Hà và Đảng Văn Kiến phát tiết hết cảm xúc thì cơ bản phối hợp tiến hành điều tra. Chỉ có điều phần lớn thời gian của Đảng Nguyệt Nguyệt đều ở trong trường học. Cô ấy cũng là người trưởng thành, cho nên vợ chồng của họ cũng không có rõ trạng thái và sinh hoạt hàng ngày. Tình hình bạn bè thì càng không biết, thông tin có ít rất ít. Sau đó bốn người bọn họ, Tô Ngôn chia làm hai tổ, chia nhau hỏi ba người bạn cùng phòng của Đảng Nguyệt Nguyệt. Những câu trả lời không khác nhau quá nhiều, hiển nhiên không có ai nói dối. Từ ký túc xá nữ đi ra, Giang Ly hơi trầm ngâm. Cuối cùng quyết định cho Thái Thành Tể và Hạng Dương sang qua phần mềm tìm người bạn đồng hương của Đảng Nguyệt Nguyệt để mà tìm hiểu. Anh mang theo Tô Ngôn về cục trước xem video giám sát trong phòng ngủ. Trở về xe, Tô Ngôn ngồi ở hàng sau, tư thế ngồi có một chút hạn chế, thỉnh thoảng lại kéo váy xuống. Hôm nay ăn mặc thế này quả thật không phải là chủ ý của cô. Sau khi mà trở lại trường bắt đầu chuẩn bị lễ tốt nghiệp, ngày nào Trịnh Tuệ cũng lải nhải đầy tài của cô, bảo cô tuyệt đối không có được tham gia vào ngành cảnh sát. Đặc biệt, trong quá trình truy bắt Bùi Toa Toa, cô đã bị thương. Hôm đó, sau khi mà xử lý vết thương trong bệnh viện về nhà, Trịnh Tuệ khóc đến muốn sập nóc nhà luôn, vì vậy càng thêm kiên quyết, không có để cho cô làm cảnh sát nữa. Đáng tiếc, cô cứng đầu từ trong xương tủy, trong lòng đã sớm tự cân nhắc, cho nên trước khi tốt nghiệp, xin dự thi vào Cục Công an Nam Thành. Sau đó, đúng như cô nghĩ, thuận lợi cập bến. Ngay mà nhận được thông báo, Trịnh Tuệ trong nhà biểu diễn một màn khóc, hai nháo, ba treo cổ, nhưng mà cuối cùng vẫn chịu thua. Cô ấy lặng lẽ trong phòng, nhìn Trịnh Tuệ đang đứng trên lan can lầu 2, dọa sẽ nhảy xuống. nhìn bà nói một câu. Được, mẹ không muốn con làm cảnh sát, vậy thì con sẽ đăng ký nhập ngũ. Trịnh Tuệ lúc ấy ngay cả người, hai con mắt đỏ bừng. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, vài giây sau mới vội vàng từ trên lan can đi xuống, không có dám nói tiếp nửa câu. Trong lòng bà có lẽ nghĩ, ít ra làm cảnh sát vẫn còn ở trong thành phố Nam Thành, còn nếu như mà nhập ngũ thì thật sự giao cho nhà nước luôn. Thời gian huấn luyện khoảng chừng nửa năm, nhất định phải nghĩ cách để cô có ấn tượng tốt với công việc văn chức. Vậy nên trước mặt cô, Trịnh Tuệ không có tỏ ra phản đối, ngược lại vui vẻ thay cô thu xếp cái buổi lễ tốt nghiệp sắp tới. Hôm qua, từ lúc mà đón cô trong căn cứ huấn luyện ra, thì bắt đầu một vòng làm đẹp rồi lại làm tóc. Sáng nay trực tiếp mặc cho cô cái váy tiểu thư này, cười đến mặt mày hớn hở đi theo cô tham gia cái lễ tốt nghiệp. Mặc dù vẫn phải mặc đồng phục khi mà tiến hành buổi lễ, nhưng mà khoảnh khắc thấy Diêm Phi đang đứng trước cổng trường thì Tô Ngôn biết đây là một âm mưu trắng trợn. May mà có cuộc điện thoại từ cục thành phố gọi đến đúng lúc, nếu không cô cũng sẽ không có làm ra cái chuyện kinh hãi gì trước khuôn mặt hiền lành của Diêm Phi. Sau khi mà quẳng điện thoại xuống, còn chưa kịp kỳ kèo với Trịnh Tuệ năng nặc đòi chụp ảnh cùng Diêm Phi, cô đã dẫm trên đôi giày màu hồng, dán cái váy lên, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu. Nghĩ đến đây, Tô Ngôn tỉnh táo lại. Giang Ly vẫn trầm mặt lái xe phía trước. Cô rũ mắt nhìn đôi giày cao gót được trang trí dài cái chiếc nơ nhỏ xinh xắn trên chân của mình, càng thêm không có được tự nhiên, liền kéo váy thu chân lại. Lúc trước ở quân doanh thuận tiện làm sao, quần đùi áo ba lỗ màu nước quân dụng là đồ trang điểm, nghĩ tới cô lại hơi cong môi, cánh môi thoa son giống như là quả đào mọng nước. Động tác nhỏ của cô ở phía sau tất nhiên không có thể thoát khỏi tầm mắt của Giang Ly. Từ kính chiếu hậu thấy cô gái nhỏ liên tục kéo váy, cuối cùng anh nhẹ giọng nói, Từ phó đã sớm nói với tôi để cho tôi có thời gian đến cơ sở huấn luyện đón cô, sao mà hôm nay cô lại tới rồi? À, Từ phó nói đội chuyên án gần đây đã bị khủng bố, án nhiều vô số kể cho nên đến sớm một ngày. Tô Ngôn gãi đầu, sau đó mới nhận ra tóc của mình đang rối bù, liền lấy dây thun trên cổ tay tùy tiện buộc gọn lại ra sao. Lễ phục hôm nay, Giang Ly từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, trầm ngâm một chút, tựa hồ đang tìm từ ngữ thích hợp. Rất xinh đẹp. Một người đàn ông thép độc thân solo gần 30 năm, thực lực như anh lại có thể khen một câu như vậy, cũng coi như là một bước đột phá lớn. Vẻ mặt của Tô Ngôn cứng đờ trong giây lát, cô cũng nhìn nửa gương mặt của anh trong kính chiếu hậu, sau đó khách khí trả lời một câu, cảm ơn. Trong xe rơi vào im lặng, hai người cứ như không có lời nào, nhanh chóng quay trở về cục thành phố, sau đó đi thẳng đến đội kỹ thuật. Phương Giai Mậu sao chép video từ USB vào trong máy tính, Giang Ly ngồi cạnh anh ta, còn Tô Ngôn thì kéo cái ghế ra ngồi xuống. Trong lúc chờ video truyền qua, Phương Giai Mậu nồng nhiệt chào đón cô chính thức vào làm cảnh sát. Từ đầu tôi đã nói em gái rất xinh rồi, qua một thời gian không gặp á, vậy mà càng đẹp hơn đó. Nhưng mà cục thành phố này chỉ toàn là thanh niên rậm lông, không chừng sau này lại thành cái đuôi đi theo em đó. Giang Ly liếc nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Phương Giai Mậu, không nói lời nào. Đương nhiên, Tô Ngôn chỉ có thể lịch sự đáp lại. Cuộc trò chuyện giữa hai người rất là sôi nổi, không lâu sau copy video xong, Phương Giai Mậu nhíu mày bắt đầu làm việc, vừa ấn mở video vừa nói. Dù sao cũng là ký túc xá nữ nên camera giám sát cũng không nhiều, chỉ có ở cửa chính của phòng ngủ thôi, cuối hành lang mỗi tầng trang bị camera. Mà anh ta nói tới đây tùy ý tạm dừng, chụp cái màn hình phóng to ra. Mấy cái camera này chất lượng đúng là dởm quá đi, giờ mà còn dùng cái loại có độ phân giải này sao chứ? Trường học này có phải là tái sử dụng những cái thứ đáng ra phải bỏ đi không vậy? Dựa theo mốc thời gian bạn cùng phòng của Đảng Nguyệt Nguyệt thuộc lại, thì một giờ trưa hôm kia họ chuẩn bị lên lớp. Đảng Nguyệt Nguyệt nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi, đầu ngón tay của Giang Ly gõ xuống mặt bàn, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Muốn điều tra quỹ tích hành động của cô cũng không khó lắm. Ba người đều im lặng, tập trung tinh thần, xem cái đoạn video tốc độ gấp đôi trên màn hình. Bỗng Giang Ly nhấn tạm dừng, cầm bút chỉ một góc trên màn hình giám sát ngoài hành lang. Chỗ này. Trên màn hình có một cô gái mặc áo ngủ, đính cái tai thỏ màu hồng, tư thế đi có một chút uể oải xốc xếch. Đầu đội chiếc mũ trên áo cúi thấp, khuôn mặt hoàn toàn đã bị mái tóc dài xõa ra che mất. Nhìn biểu hiện trên hình ảnh cũng biết được thân thể của đối phương đang khó chịu. Đây chính là Đảng Nguyệt Nguyệt sao? Phương Giai Mậu sờ cảm có một chút hoài nghi, nhưng mà không thấy rõ mặt. Mà video này lại là màn hình giám sát ở cuối hành lang, căn bản không có quay tới chỗ phòng của 318 của Đảng Nguyệt Nguyệt. Vì vậy căn bản không có thể phán đoán được người này từ đâu mà xuất hiện. Tôi có thấy một bức ảnh ở trong phòng họ, là bức ảnh Đảng Nguyệt Nguyệt chụp chung với ba người bạn cùng phòng. Giang Ly lại nhấn phát tiếp. Bóng người đó từ từ đến gần camera giám sát, nhưng mà vẫn không thấy rõ được mặt. Bốn người họ đều mặc cùng một kiểu đồ ngủ, có lẽ mua chung một chỗ rồi. Trong tấm ảnh đó, bộ đồ Đảng Nguyệt Nguyệt mặc chính là bộ này. Dù sao, con gái thân với nhau sẽ thường cùng làm những chuyện kỳ quái. Nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng đây không phải là Đảng Nguyệt Nguyệt. Tô Ngôn nói, hoàn toàn chính xác. Vậy cho nên phải lấy một số video thường ngày của Đảng Nguyệt Nguyệt để so sánh dáng người dáng đi với video này. Giang Ly đồng ý, video tiếp tục phát. Qua mấy chục giây thì áo ngủ thỏ màu hồng phấn lại xuất hiện trong video giám sát ở cửa tầng dưới của ký túc xá. Người đó đi hết con đường phía ngoài, cuối cùng ra khỏi phạm vi camera giám sát. Xem ra chúng ta phải xem lại tất cả video giám sát trong khu vực trường rồi. Giang Ly nhìn hình ảnh áo ngủ thỏ màu hồng, sau đó mới đứng lên. Tô Ngôn, cô ở đây danh phường xem người đó sau khi mình ra ngoài có trở về hay không. Tôi đi thông báo cho Thái Thành Tể, nghĩ cách tìm video thường ngày của Đảng Nguyệt Nguyệt. Nhân tiện liên hệ với quản lý nhà trường một chút. Toàn bộ video giám sát trong khuôn viên trường không phải là chuyện nhỏ. Xem ra anh còn phải tới trường để mà thương lượng. Vâng, đội trưởng Giang. Tô Ngôn trầm giọng. Tô Ngôn trầm giọng đáp. Giang Ly xoay người kéo cửa văn phòng đội kỹ thuật ra. Cô cùng Phương Gia Mậu ngồi một chỗ, mở to con mắt xem xét cái màn hình giám sát. Từ giữa trưa đến lúc trời tối, ròng rã 4 tiếng đồng hồ cũng không có phát hiện hình ảnh áo ngủ thỏ màu hồng kia trở về phòng ngủ. Theo lý thuyết thì không có đúng lắm, vì đối phương còn mặc đồ ngủ rõ ràng, không phải đi đâu xa. Sao có thể đi không trở lại được? Phương Giai Mậu thoáng nhìn qua sắc trời bên ngoài, duỗi lưng mệt mỏi. Này, em gái, đi ăn cơm đi. Chuyện này cũng không phải là vội là xong được đâu. Vừa nói vừa đứng dậy, miệng vẫn tiếp tục nhắc tới. Đã 2 ngày rồi, tôi còn chưa được tắm rửa nữa. Tiết tấu làm việc điên cuồng cái gì thế này chứ? Không, tôi không có đi đâu, anh Phương. Tô Ngôn có một chút xấu hổ. Hôm nay tôi đột ngột nhận được điện thoại cho nên không có chuẩn bị gì. Anh xem tôi mặc thế này không có thích hợp làm việc đâu. Lát nữa tôi trở về chào đội trưởng Giang một tiếng. Tối nay phải về nhà thay bộ quần áo khác chứ. Đúng đúng đúng, mau về nhà đi. Phương Giai Mậu khoa trương xua tay. Em xem tôi đây. Em xem tôi này. Em ở đây tôi cũng không có quen lắm. Ngày mai em đi bảo đội trưởng Giang tìm cho em một cái phòng ký túc xá đi. Trong tòa nhà phía sau sân của văn phòng chúng ta. Nếu sau này gặp phải tình huống đặc biệt không có thể về nhà thì cũng tiện. Không phải anh ta nói quá lên, chỉ cần bước qua cánh cửa của đội hình sự trinh sát thì cơ bản là phải tạm biệt cuộc sống bình thường rồi. Thật ra cô gái nhỏ như em thật sự không có nên làm hình sự trinh sát. Sao mà không nghĩ tới, trong vòng 2 năm em sẽ sớm hối hận thôi. Tô Ngôn cười rồi giãy tay, sau khi mà ra khỏi cửa đội kỹ thuật thì đi thẳng đến văn phòng của đội chuyên án. Vừa mới vào phòng đã thấy Thái Thành Tể Dạng Dương ở trong, nhìn cái bộ dạng cũng vừa mới trở về. Giang Ly đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó ra hiệu Thái Thành Tể tiếp tục. Lúc chiều chúng tôi đã tìm thấy đồng hương của Đảng Nguyệt Nguyệt trong cư xá Cảnh Thiên, là sinh viên năm 3 của khoa phần mềm, tên là Uông Dương. Căn cứ theo lời khai của cô ấy thì 2 ngày gần đây Đáng Nguyệt Nguyệt không có liên lạc với cô ấy, càng không có đến ở cùng. Nhưng có một chuyện đáng chú ý, Hạng Dương nói tiếp, theo như Uông Dương nhớ thì tâm trạng của Đảng Nguyệt Nguyệt gần đây có gì đó không ổn. Từng nghe cô ấy nói gần đây gặp một chút rắc rối. Có một người giấu tên theo đuổi cô ấy, thường xuyên tặng hoa tặng quà đến lớp học và ký túc xá. Cô ấy từ chối cũng vô dụng, thật sự rất khó chịu. Uông Dương nói lúc trước Đảng Nguyệt Nguyệt vì muốn tránh né người này còn cố ý ở trong phòng trọ cùng cô ấy cả một tuần liền nữa. Tôi cảm thấy chúng tôi tạm thời không có thể loại trừ hiềm nghi của người theo đuổi này. Dù sao ở cái độ tuổi này thỉnh thoảng sẽ vì tình cảm xúc động mà làm ra rất nhiều chuyện không có lý trí. Thái Thành Tể phân tích, những năm gần đây có thể nói tỷ lệ tội phạm là sinh viên đại học do vướng mắc phải tình cảm tăng theo từng năm. Có lẽ đây cũng không phải là một ngoại lệ. Hiện tại xem ra có khả năng Đảng Nguyệt Nguyệt không có liên quan đến hai vụ án mất tích lúc trước. Hàn Dương bày tỏ thái độ của mình. Giang Ly nghe hai người bọn họ nói xong, trên mặt không có biểu hiện gì. Thay vào đó nhìn Tô Ngôn đang chăm chú nghe họ nói. Xem video giám sát có phát hiện gì không? Tô Ngôn lắc đầu. Bóng người nghi ngờ là Đảng Nguyệt Nguyệt kia sau khi mà ra ngoài cũng không có xuất hiện trở lại nữa. Nhưng mà người đó đang mặc đồ ngủ, rõ ràng không có ý định đi đâu xa. Như vậy có khả năng lúc cô ấy đi ra ngoài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lát nữa đưa video qua cho đội kỹ thuật Bảo Phương Giai Mậu tiến hành so sánh hình ảnh đi. Cục đã trao đổi với nhà trường, bên kia đồng ý cho cảnh sát vào ở trong khuôn viên nhà trường để mà tiến hành điều tra. Chủ yếu kiểm tra video giám sát trong hai ngày qua để mà tìm được quỹ tích của Đảng Nguyệt Nguyệt hôm mất tích. Sau khi mà Giang Ly giải thích vài câu thì nhìn về phía Tô Ngôn. Tối nay cô về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi mà dứt lời, ba người đáp lại anh. Thái Thành Tể Dạng Dương quay sang làm chuyện khác, còn Tô Ngôn đứng đó nhìn anh. Thật ra tướng mặt của Giang Ly khá đẹp, trước giờ đều là đóa hoa cao lãnh của cục thành phố. Chỉ là gương mặt quanh năm không một chút biểu cảm kia đã thay anh ngăn chặn không ít hoa đào. Có lẽ là vì thường xuyên nhíu mày cho nên giữa lông mày có một vết nhăn hơi sâu. Sau khi phân công mọi người tiếp theo sẽ làm gì, anh rơi vào trong trầm tư, cầm bút trong tay, trên tờ giấy trắng trước mặt đã vẽ ra không ít được. Tô Ngôn hiếp mắt, hơi duỗi cổ, cuối cùng cũng đã thấy rõ nội dung trên cái tờ giấy kia. Một chữ quy in qua, nhiều mảnh ký ức ào ạt ùa tới. Hô hấp của Tô Ngôn dồn dập. Đúng lúc này, Giang Ly dường như nhận ra cái điều gì, bỗng nhiên xoay đầu nhìn lại cô. Mặc dù trong lòng của cô kinh đào hải lãng, nhưng mà trên mặt vẫn điềm nhiên như cũ, giữ nguyên nụ cười, giọng nói không một chút dao động. Đội trưởng Giang, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước nha. Vừa nói, vừa chỉ về cửa ra vào. Giang Ly khẽ gật đầu. Sau khi mà Tô Ngôn lấy được đáp án, liền xoay người bước nhanh ra khỏi văn phòng. Đến hành lang mới thở ra một hơi dồn nén trong lòng. Nhưng trong lòng lại không hề có một chút vui mừng nào khi biết được nguyên nhân Giang Ly trở nên khác lạ. Hoạt động phá tà, mục tiêu nhiệm vụ quy. Hóa ra cô không phải là người duy nhất vẫn canh cánh trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.